Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Ngọc Long Tủy. Cuối cùng Tử Niên vẫn là lựa chọn nghe theo Dạ Thiên Thần Đế. Lặng lẽ đi ném nữ tử kia váy áo. Thế nhưng là đương Tử Niên chân chính làm như thế thời điểm. Như trước vẫn là thấp thỏm trong lòng. Hắn thật sợ chính mình trộm quần áo trộm một nửa bị phát hiện. Sau đó bị thân thể trần truồng nữ tử truy sát. Chậc chậc, chàng diện kia, đơn giản không dám tưởng tượng. Tự nhiên rón rén hướng về tảng đá lớn tới gần. Nhưng mà hắn lại thống khổ phát hiện. Kia tảng đá lớn bên cạnh thế mà không có bất kỳ cái gì che đậy vật. Nói cách khác hắn nhất định phải thừa dịp nữ tử không chú ý. Đem kia quần áo trong nháy mắt lấy đi. Thế nhưng là đối phương là Ngân Nguyệt Chiến Tông. Điều này có thể sao? Nữ đế tiền bối, ta không phải làm cái này hèn mọn sự tình. Tử Niên lần nữa xác nhận hỏi. Ngươi không muốn làm cũng được. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một tiếng. Đây chính là ngươi phi tốc tăng cao tu vi cơ hội tốt. Ngươi nếu là từ bỏ, đến lúc đó bị Âu Dương Thừa Phong đánh chết. Vậy ngươi mẫu thân, Dạ Thiên Thần Đế nói. Tốt, ta làm. Tử Niên cắn răng nói. Vì cứu mẹ thân, đừng nói làm loại này hèn mọn sự tình. Liền xem như lấy mạng của hắn hắn cũng nguyện ý. Tu vi của hắn sớm tăng lên một ngày. Mẹ của hắn liền thiếu thụ một ngày thống khổ. Đã quyết định, Tử Niên liền không do dự nữa. Khi hắn nhìn thấy kia ngay tại trong đầm nước tắm rửa tuyệt sắc thiếu nữ quay đầu đi lúc. Cả người hắn tựa như một cơn gió mạnh cấp tốc vọt ra ngoài. Tử Niên động tác rất nhanh, cũng vô cùng nhẹ, một cái hô hấp đã đến kia tảng đá lớn bên cạnh. Ngay tại lúc Tử Niên tay sắp chạm đến nữ tử kia váy áo lúc, kia đang tắm tuyệt sắc nữ tử ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Quay đầu nghiêm nghị quát, ai, vừa nói, kia tinh tế ngọc thủ vỗ mặt nước. Bọt nước văng lên, nữ tử trong tay liền trực tiếp từ trong nước rút ra một đầu hoàn toàn do thủy ngưng tụ mà thành. Trường tiên giơ lên, trong nháy mắt trói lại Tử Niên cổ. Kéo một phát, Tử Niên liền cắm vào trong nước. Xong, Tử Niên đổ vào trong nước một khắc này. Trong lòng một vạn chữ thần thú lao nhanh mà qua. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, vỗ mặt nước. Tiếp lấy liền muốn lướt đi mặt nước. Ngay tại lúc nàng vừa muốn bay đến bên bờ trên tảng đá lớn chuẩn bị mặc quần áo lúc, trong nước đột nhiên thoát ra một cái tay, một phát bắt được nàng trắng nõn chân trần, trực tiếp đưa nàng kéo về trong nước. A, nữ tử kia hét thảm một tiếng, liền bị nước bao phủ lại. Không sai, cái này đột nhiên người xuất thủ đương nhiên là Tử Niên. Hắn biết tuyệt đối không thể để cho nữ tử này mặc quần áo. Một khi thật để cô gái này mặc xong quần áo, vậy liền thật chỉ có để bị hố phần. Dưới nước, Tử Niên cùng tuyệt sắc nữ tử thật chặt đánh nhau ở cùng một chỗ. Ánh nắng tươi sáng, đầm nước thanh tịnh, nên nhìn, không nên nhìn, nên sờ, không nên sờ. Tử Niên tại thời khắc này, toàn mẹ hắn làm. Liền ngay cả trên người nữ tử tầng kia đơn bạc áo sa đều bị Tử Niên xé nát. Đương nhiên Tử Niên hạ tràng cũng vô cùng thê thảm. Cả người cơ hồ là bay ngược ra mặt nước. Bất quá thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào trên tảng đá lớn. Tử Niên nhãn tình sáng lên, che lấy đau đớn không thôi ngực. Nắm lên váy áo, nhanh chân liền chạy, nữ tử kia nhưng không có lại lộ ra mặt nước. Hiển nhiên nàng biết hiện tại đuổi theo Tử Niên sẽ chỉ làm thân thể của nàng lần nữa bị nhìn hết. Tử Niên liên tiếp chạy 10 dặm đường, lúc này mới ngừng, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, tựa ở trên đại thụ miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt ngốc trệ. Vừa rồi một màn kia là hắn đời này đều không có trải qua kích thích. Hương diễm, khẩn trương, kinh tâm động phách. Đương nhiên còn cố ý hư cùng áy náy. Tử Niên theo bản năng nâng lên chính mình tội ác tay phải nhìn một chút. nhếch miệng lên một vòng đắng chát mà hèn mọn ý cười. Dễ chịu sao? Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên. Dễ chịu, Từ Niên vô ý thức hồi đáp, nụ cười trên mặt càng thêm hèn mọn. Bất quá vừa trả lời xong, Từ Niên tiện ý biết đến không thích hợp, vội vàng che ngực ho khan nói, khụ khụ, không thoải mái, ngực trúng ba chưởng, đau gần chết. Tiểu tử ngươi ngược lại là cơ linh, vừa rồi ngươi chẳng phải làm, sợ là thật muốn triệt để xong đời. Bất quá ngươi bây giờ cũng không khá hơn chút nào, chờ nữ tử kia mặc xong quần áo, tuyệt đối phải giết ngươi không thể. Tiểu nữ oa kia thân phận rất rõ ràng, phi thường không đơn giản, sợ là tại toàn bộ An Nguyên quận địa vị đều không tầm thường. Về sau ngươi gặp lại nàng, sợ là phải có phiền toái rất lớn. Dạ Thiên Thần Đế bình thản thanh âm vang lên. Từ Niên trong lòng không còn gì để nói. Hắn có thể rơi vào tình cảnh như thế này, có còn hay không là Dạ Thiên Thần Đế xui khiến. Nữ đế tiền bối, ngươi đến cùng tại sao muốn để cho ta trộm nữ tử này váy áo? Từ Niên mở miệng dò hỏi. Ngươi chính mình nhìn xem cái kia cái túi chẳng phải sẽ biết. Nữ đế thanh âm vang lên, Từ Niên sững sờ, tiếp lấy liền nhìn thấy nữ tử váy áo bên trên buộc lên một cái tinh xảo tử sắc cái túi. Túi càn khôn, Từ Niên trong lòng giật mình, không nghĩ tới nữ tử này váy áo bên trên buộc lên lại là một cái túi càn khôn. Túi càn khôn cùng chữ vật giới chỉ, đều là dùng để tồn chữ vật phẩm, bên trong có không cách nào tưởng tượng không gian. Nói như vậy, chữ vật giới chỉ là tuyệt đối muốn so túi càn khôn quý giá rất nhiều. Giống bọn hắn Từ gia các trưởng lão có lẽ đều phối hữu túi càn khôn, nhưng là chữ vật giới chỉ cũng chỉ có lão tổ một người có được. Bất quá trước mắt túi đựng đồ này rất rõ ràng không giống, càng giống là trải qua tỉ mỉ luyện chế mà thành, cùng phổ thông túi chữ vật khác nhau rất lớn. Tiểu tử, đây cũng không phải là phổ thông túi chữ vật, cái này gọi túi bách bảo, chẳng những không gian bên trong muốn so phổ thông túi chữ vật lớn rất nhiều, mà lại có thể cất giữ vật sống cùng dược liệu tác dụng. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên, Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể cất giữ vật sống, điểm này chỉ sợ sẽ là chữ vật giới chỉ đều làm không được đi. Trách không được nữ tử này như thế thân phận thế mà mang theo cái này túi càn khôn mà không phải mang theo chữ vật giới chỉ. Kỳ thật Từ Niên không biết, nữ tử kia chẳng những tới cái này túi bách bảo, trên tay còn có một viên ẩn tàng chữ vật giới chỉ. Chỉ là hắn không nhìn thấy thôi. Từ Niên nhìn xem cái này túi bách bảo trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bất quá rất nhanh liền buồn bực. Sớm biết Dạ Thiên Thần Đế để hắn trộm là cái túi, hắn liền trực tiếp trộm cái túi tốt, trộm người ta quần áo làm gì? Được rồi, lần sau gặp mặt, tìm cơ hội lại đền bù nàng đi, xem trước một chút trong này có cái gì lại nói. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, trộm người ta đồ vật, còn nhìn hết người ta thân thể, loại này hèn mọn hạ lưu hành vi xác thực rất không nên. Nhưng là đã làm vậy liền đành phải lần sau đền bù. Đương Từ Niên mở túi ra về sau, liền lập tức minh bạch vì cái gì Dạ Thiên Thần Đế sẽ để cho hắn đi làm loại này tầm thường sự tình. Tại cái túi này bên trong chẳng những trưng bày rất nhiều dược liệu quý giá, càng có đủ loại linh đan rượu dược. Đương nhiên hấp dẫn nhất Từ Niên chú ý vẫn là trong đó một khối ngọc bình. Tại khối ngọc này trong bình đựng đầy óng ánh sáng long lanh chất lỏng. Chất lỏng tản ra nhàn nhạt kỳ hương, mà tại cỗ khí tức này bên trong thế mà còn lộ ra một cỗ không tầm thường long khí. Ngọc Long Tủy, Từ Niên nhịn không được run sợ đạo, trên mặt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Ngọc Long Tủy đây chính là chí ít cấp chiến tướng long tộc huyết mạch yêu thú sau khi chết tinh túy. Nói cách khác, trước mắt cái này một bình nhỏ thì tương đương với một cái chiến tướng cấp bậc long tộc huyết mạch yêu thú, toàn bộ long tộc huyết mạch chi lực. Có nó, Từ Niên luyện thể tu vi tuyệt đối sẽ điên cuồng tiêu thăng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.